hiện tên là Thiên Dưỡng Sinh. Dứt lời, kim quang trên thân bộ hài cốt liền tự động tiêu tán, sau đó hóa thành một đám bụi trần, biến mất trong không khí. Ngay lập tức, hai chiếc hộp trước mặt bộ hài cốt lần lượt bay đến trước mặt Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Mỗi chiếc hộp đều chứa một quyển bí kíp. Trong chiếc hộp thứ nhất chứa chính là bá thể bất hủ kim thân mà Hạo Nhiên Bảo Bảo đã nói trước đó. Còn trong chiếc hộp còn lại chứa một bí kíp tên là Đoạt Thiên Tạo Hóa Công. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự lựa chọn bá thể bất hủ kim thân. Bởi đối với hắn, sau khi tu luyện thành công võ công này, có thể biến thành bất hủ kim thân trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội. Còn Đoạt Thiên Tạo Hóa Công kia, hẳn là có thể cướp đoạt năng lượng đất trời để tăng cường sức mạnh bản thân. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, có thể coi là gân gà. Bởi vì Diệp Phong căn bản không cần thứ này, năng lực thôn phệ của hắn so với loại Đoạt Thiên Tạo Hóa Công này không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Năng lực thôn phệ không chỉ có thể thôn phệ năng lượng đất trời cho mình sử dụng, mà còn có thể thôn phệ sức mạnh của các sinh linh khác. Vạn vật đều có thể nuốt. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo thì vô cùng vui vẻ cầm lấy Đoạt Thiên Tạo Hóa Công, nói, đây chính là truyền thừa của Thiên Trì Lão Quái, lợi hại vô cùng, ta rất thích. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong liền cười ha hà, vậy thì vừa hay, ta muốn chính là bá thể bất hủ kim thân. Lúc này, cả hai người đều đã cầm lấy một quyển bí kíp. Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, Diệp Phong ca ca, lần này chúng ta thật sự kiếm được món hời lớn, nhận được truyền thừa của một nhân vật truyền kỳ như Thiên Trì Lão Quái. Đệ cảm thấy sức chiến đấu của hai chúng ta đều sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Phong gật đầu nói, bây giờ liền trực tiếp tu luyện đi. Chỉ có tu luyện thành công loại truyền thừa này, mới có thể đối phó với đám cao thủ ma đạo đang đào thân thể viễn cổ cự ma kia. Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, bây giờ tu luyện có kịp không? Bởi vì một khi đám cao thủ ma đạo kia đào được thân thể viễn cổ cự ma ra khỏi lòng đất, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện của chúng ta rất có thể sẽ sinh đại loạn. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, chúng ta cứ đến đó trước rồi tính. Vừa chờ chúng đào, vừa tu luyện loại truyền thừa này. Hạo Nhiên Bảo Bảo đáp, được rồi, như vậy cũng được. Vụt, vụt, vụt. Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa rời khỏi thiên trì, đột nhiên cách đó không xa bay tới một đám người có tu vi khí tức vô cùng mạnh mẽ. Y phục trên người họ đều là trang phục của đệ tử Hạo Nhiên thư viện. Hạo Nhiên Bảo Bảo ánh mắt giật mình, nói, là chân truyền đệ tử. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, chân truyền đệ tử so với đám hạch tâm đệ tử ta đã giết trước đó, thân phận bên nào cao hơn? Hạo Nhiên Bảo Bảo đáp, đương nhiên là chân truyền đệ tử. Mỗi một chân truyền đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài trong thư viện, do các vị đại nguyên lão chuyên môn bồi dưỡng, vô cùng cường đại. Chúng ta mau rời đi thôi, bọn họ có thể sẽ cướp đoạt bí kíp truyền thừa trên người chúng ta. Diệp Phong gật đầu, lúc này cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bởi vì điều hắn muốn bây giờ là nắm chặt thời gian tu luyện thành công truyền thừa của Thiên Trì Lão Quái, sau đó đi đối phó với đám cao thủ ma đạo kia. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo chuẩn bị rời đi, sáu tên chân truyền đệ tử bay tới từ phía xa, tu vi khí tức tỏa ra đều là không tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, thậm chí dường như còn có một siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước huy thiên cảnh. Phải nói, thực lực tu vi của đám chân truyền đệ tử này quả thực mạnh hơn rất nhiều so với những hạch tâm đệ tử mà Diệp Phong đã đối phó trước đây. Ngay khi đám chân truyền đệ tử này đến nơi, họ lập tức nhìn thấy Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Chạy đi đâu? Họ lập tức bao vây lấy Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Một tên chân truyền đệ tử mặc trường sam màu xanh cất tiếng, Hạo Nhiên Bảo Bảo, trong tay ngươi cầm thứ gì vậy? Là bí kíp võ công của Thiên Trì Lão Quái dưới đáy thiên trì này sao? Nghe tên chân truyền đệ tử này nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức giật mình, không khỏi nói, sao ngươi biết dưới đáy thiên trì này có bí kíp truyền thừa của Thiên Trì Lão Quái? Tên chân truyền đệ tử thanh sam cười lạnh, nói, đây là thông tin sư tôn ta tiết lộ, không ngờ lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Nếu ở trong Hạo Nhiên thư viện, có lẽ ta không dám trực tiếp cướp đoạt bí kíp của ngươi, nhưng bây giờ ở trong bí cảnh truyền thừa này, tất cả thành viên tham gia thí luyện, dù là ngươi. Hạo Nhiên Bảo Bảo, một khi đã vào đây thì không còn bất kỳ vòng hào quang thân phận nào, tất cả đều phải dựa vào thực lực bản thân. Các chân truyền đệ tử khác cũng đều mặt lạnh như tiền, lần lượt lên tiếng, Hạo Nhiên Bảo Bảo, bây giờ chúng ta cho ngươi một cơ hội, giao bí kíp ra. Cả tên tiểu tử bên cạnh ngươi nữa, cũng mau giao bí kíp trong tay ra đây. Nếu không, ta sẽ giết hết cả hai, dù sao ở trong bí cảnh truyền thừa này giết các ngươi, cũng không ai biết là ai làm, cho nên hãy trân trọng cơ hội sống sót mà ta cho các ngươi lần này đi. Lúc này, tất cả chân truyền đệ tử đều đồng loạt tỏa ra sát khí, khóa chặt lấy Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Bọn chúng nhìn hai quyển bí kíp võ công trong tay Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo, ai nấy đều mắt đỏ ngầu, rõ ràng là vô cùng ghen tị và tham lam, muốn chiếm đoạt chúng, phải thừa nhận. Thực lực của đám chân truyền đệ tử này quả thực rất lợi hại, khí tức tu vi vô cùng hùng hậu, mỗi tên đều cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, thậm chí là một đại cảnh giới rưỡi. Kẻ mạnh nhất là một cường giả nửa bước Huy Thiên cảnh, cao hơn cảnh giới hợp thần hiện tại của Diệp Phong một đại cảnh giới rưỡi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo. Hắn lập tức nhìn sang Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh, nói, nếu đám chân truyền đệ tử này đã muốn cướp đồ của chúng ta, vậy thì chúng ta cùng bọn chúng đánh một trận. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng to lớn của mình, cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong. Sáu tên chân truyền đệ tử xung quanh đều sững sờ, rồi phá lên cười ha hả, mỉa mai nói, ta còn tưởng tiểu tử ngươi lợi hại đến mức nào, hóa ra chỉ là hợp thần cảnh lục trọng thiên. Quá yếu ớt, còn không bằng hạch tâm đệ tử của Hạo Nhiên thư viện chúng ta. Hạo Nhiên Bảo Bảo, xem ra ngươi cũng chỉ có thể kết giao với loại bạn bè tôm tép này thôi. Nói xong, một tên chân truyền đệ tử lên tiếng, mọi người đừng nói nhảm nữa, nếu chúng không chịu giao bí kíp ra, vậy thì giết cả hai đi cho xong. Ở trong bí cảnh truyền thừa này, chúng ta giết chúng rồi vứt xác nơi hoang dã, không ai biết là ai làm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Dứt lời, sáu tên chân truyền đệ tử đều gật đầu, rồi đồng loạt bộc phát sát khí ngút trời, lao về phía Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức phóng ra một lớp lá chắn phòng ngự, bao bọc lấy mình và Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không chút do dự, đối mặt với sáu tên chân truyền đệ tử cực mạnh này, hắn vẫn rất thận trọng. Diệp Phong trực tiếp bùng nổ đòn tấn công mạnh nhất của mình hiện tại. Ầm ầm, trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một cây chiến phủ khổng lồ được rèn từ hàn băng. Chính là Bạo Tuyết chiến phủ. Ngoài ra, Diệp Phong còn kích hoạt hàn băng chi tâm đã dung hợp trong Bạo Tuyết chiến phủ, phát huy tối đa sức mạnh đóng băng kinh khủng bên trong nó. Ầm ầm, Diệp Phong vung một búa, vô số bão tuyết lập tức từ Bạo Tuyết chiến phủ trong tay hắn tuôn ra. Rầm rầm một tiếng, toàn bộ không gian xung quanh đều bị đóng băng. Sáu tên chân truyền đệ tử, dù tu vi cường đại, cũng cảm thấy toàn thân bị một lớp hàn băng bao phủ, trói buộc hành động, khiến tinh thần và linh hồn họ như muốn bị đông cứng lại. Phải nói, Bạo Tuyết chiến phủ quả là một món vũ khí cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ, không hổ là vũ khí được luyện khí đại sư đệ nhất của băng tuyết quốc độ năm xưa rèn ra. Nó không chỉ có hiệu quả đóng băng vật lý đối với thân thể địch nhân, mà còn có hiệu quả đóng băng cả tinh thần và linh hồn của họ. Lúc này, sáu đại chân truyền đệ tử đồng loạt lên tiếng, tiểu tử này vậy mà lại sở hữu một món vũ khí cổ xưa mạnh mẽ như vậy, thân phận chắc chắn không tầm thường. Nhưng đáng tiếc tu vi hắn quá yếu, căn bản không thể ngăn cản chúng ta. Giết hắn, cướp sạch tài phú trên người hắn. Lúc này, sáu đại chân truyền đệ tử nhanh chóng phá vỡ vòng vây bão tuyết của Bạo Tuyết chiến phủ, lao nhanh về phía Diệp Phong. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong lập tức tung ra đòn tấn công hồn lực vô cùng mạnh mẽ của mình. Bây giờ Diệp Phong đã nắm được bí quyết này, trước dùng thủ đoạn võ đạo tấn công kẻ địch. Để chúng tưởng mình là một võ giả, sau đó thừa dịp chúng không chú ý, bất ngờ tung ra đòn tấn công hồn lực, có thể lập tức trọng thương kẻ địch. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trước dùng Bạo Tuyết chiến phủ để đối kháng sáu đại chân truyền đệ tử, sau đó trong lúc chúng không để ý. Hắn đã tung ra báo thù hồn mâu do âm gian chi chủ rèn đúc. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Chỉ thấy trong chớp mắt, báo thủ hồn mâu biến thành sáu mũi chiến mâu tấn công linh hồn, lập tức đâm trúng tinh thần và linh hồn của sáu đại chân truyền đệ tử. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, chỉ có năm tên chân truyền đệ tử bị báo thủ hồn mâu tấn công, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt lùi lại. Tên chân truyền đệ tử nửa bước Huy Thiên cảnh có tu vi mạnh nhất, sắc mặt lại không hề thay đổi. Chỉ thấy giữa ấn đường của tên chân truyền đệ tử này, một chiếc hộ tâm kính tỏa ra ánh sáng linh hồn hiện ra, chặn đứng đòn tấn công của báo thù hồn mâu. Tên chân truyền đệ tử mạnh nhất này, vậy mà lại giống như Diệp Phong, là một siêu cấp thiên tài hồn võ đồng tu. Vô cùng lợi hại, lại có thể ngăn cản được đòn tấn công linh hồn của Diệp Phong. Tên chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu này lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong, lạnh lùng cười nói, tiểu tử âm hiểm xảo trá. Lại định dùng thủ đoạn tấn công linh hồn để ám toán chúng ta. May mà ta cũng là hồn sư, hơn nữa còn có linh hồn hộ tâm kính do sư tôn ban cho, có thể ngăn cản được đòn tấn công linh hồn của ngươi. Diệp Phong lúc này nhìn chiếc linh hồn hộ tâm kính kia, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, báo thủ hồn mâu của hắn là món vũ khí tấn công linh hồn mạnh mẽ do âm gian chi chủ rèn đúc, không ngờ lại bị linh hồn hộ tâm kính của tên chân truyền đệ tử này chặn lại. Điều đó cho thấy linh hồn hộ tâm kính này cũng là một món vũ khí phòng ngự linh hồn vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ thán phục. Phải nói, đám chân truyền đệ tử này quả thực vô cùng lợi hại, không hổ là những tồn tại cấp bậc chân truyền đệ tử mạnh mẽ trong Hạo Nhiên Thư Viện. Mỗi người không chỉ có tu vi và thủ đoạn khủng bố, mà còn xuất hiện một thiên tài hồn võ đồng tu mạnh mẽ. Phải thừa nhận, Hạo Nhiên Thư Viện với tư cách là một siêu cấp đại thế lực trong cửu cấp giới vực của khởi nguyên đại thế giới, quả thực có nội tình vô cùng thâm hậu. Lúc này, năm tên chân truyền đệ tử bình thường khác, sau khi bị báo thù hồn mâu của Diệp Phong trọng thương, sắc mặt trắng bệch, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà tên chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu kia, lập tức phóng ra một lớp lá chắn phòng ngự, bao bọc lấy năm tên chân truyền đệ tử bị thương nặng. Tên chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu này nói, các vị sư đệ sư muội, các ngươi cứ ngồi tại chỗ, tĩnh tâm hồi phục tinh thần và linh hồn, tên tiểu tử này cứ để ta đối phó, dứt lời. Tên chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu này lập tức chậm rãi tiến về phía Diệp Phong, trên người tỏa ra khí tức tu vi nửa bước huy thiên cảnh mạnh mẽ. Cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới rưỡi, hơn nữa còn tỏa ra một luồng hồn lực bàng bạc không hề kém cạnh Diệp Phong. Hắn vô cùng cao ngạo, cất tiếng, tiểu tử, không ngờ ngươi cũng là một thiên tài hồn võ đồng tu. Nếu ngươi đối phó với những chân truyền đệ tử bình thường, có lẽ thật sự đã bị thủ đoạn hồn võ đồng tu của ngươi ám toán thành công. Nhưng hôm nay ngươi gặp phải kỳ tài nghịch thiên như ta, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu nói với giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Rõ ràng, y hoàn toàn không xem Diệp Phong ra gì. Bởi trong mắt y, tu vi của Diệp Phong không bằng y, hồn lực cũng không bằng y. Gã chân truyền đệ tử này tự tin rằng, Diệp Phong chắc chắn sẽ bị y hạ sát trong nháy mắt, không còn gì phải nghi ngờ. Ngay lúc đó, gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu lập tức bộc phát tu vi cực mạnh của mình, đồng thời tung ra đòn tấn công hồn lực, ào ạt lao về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Phong trở nên nghiêm trọng. Phải thừa nhận, gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu này quả thực vô cùng lợi hại, là siêu cấp thiên tài khó đối phó nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay. Nhưng thủ đoạn của Diệp Phong không chỉ có bạo tuyết chiến phủ và báo thù hồn mâu. Vậy để ngươi nếm thử mùi vị vong linh đại quân mà ta chưa từng chính thức thi triển. Ngay lập tức, Diệp Phong thi triển một món vũ khí cực mạnh khác do âm gian chi chủ rèn ra. Đó là món vũ khí hắn lấy được từ một di tích cổ xưa, tên là âm hồn chiêu dẫn phiên. Vút, trong chớp mắt, từ trong đầu Diệp Phong, âm hồn chiêu dẫn phiên bay ra, đột nhiên phất một cái, lập tức mở ra một cánh cổng dẫn đến âm phủ. Gần như ngay sau đó, từng âm hồn vong linh đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt tuôn ra như thủy triều, hóa thành một đạo vong linh đại quân, xông thẳng về phía gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu đang lao tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu, từ vẻ mặt đắc ý ban đầu lập tức chuyển sang hoảng sợ tột độ. Vô số vong linh bao phủ lấy y, khiến y cảm thấy tinh thần và linh hồn mình như muốn bị xé nát, và ngay khi gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu bị vong linh đại quân vây quanh, xé xác trong cơn bối rối, Diệp Phong liền tung ra món vũ khí mạnh mẽ của ngự thú đại đế mà hắn đã có được trước đó. Táng thiên phần mộ, trong chớp mắt, trong tay Diệp Phong hiện ra một ngôi mộ thép khổng lồ, giữa không trung biến ảo thành một ngọn núi cao nguy nga đáng sợ. Tỏa ra lực lượng tử vong kinh hoàng, lập tức đánh thẳng xuống đỉnh đầu gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu. Gần như ngay lập tức, gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đầu của y trực tiếp bị táng thiên phần mộ của Diệp Phong đánh nát, nổ tung. Trong nháy mắt, y biến thành một cái xác không đầu, rơi từ trên cao xuống, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Sao có thể? Trong khoảnh khắc đó, năm tên chân truyền đệ tử khác đang tĩnh tọa hồi phục cách đó không xa, lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Chúng có nằm mơ cũng không ngờ, gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu vừa rồi còn hăng hái là thế, lại bị Diệp Phong hạ sát trong chớp mắt. Sự thay đổi đột ngột này, không ai lường trước được. Ngay cả Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng không ngờ tới. Hạo Nhiên Bảo Bảo còn tưởng lần này bọn họ chết chắc rồi. Thật không ngờ, Diệp Phong vẫn còn những thủ đoạn về phương diện linh hồn còn kinh khủng hơn nữa. hơn nữa còn có vũ khí cổ xưa về phương diện tu vi vô cùng mạnh mẽ. Ngôi táng thiên phần mộ được rèn từ thép, nguy nga như một ngọn núi lớn kia, khiến năm tên chân truyền đệ tử còn lại đều cảm thấy một áp lực khủng bố tột cùng trong lòng. Chúng ta mau chạy, thiếu niên này không phải là người chúng ta có thể đối phó, quá kinh khủng. Kẻ này quỷ dị, kẻ này đáng sợ. Lúc này, năm tên chân truyền đệ tử đang tĩnh tọa hồi phục, lập tức định bỏ chạy về phía xa. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong cười lạnh, nói, lúc đỉnh phong các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, huống chi bây giờ linh hồn đã bị trọng thương, các ngươi trốn không thoát đâu. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa tay ra, trực tiếp phóng thích lôi đỉnh ấn ký. Vút, chỉ thấy giữa ấn đường của Diệp Phong lập tức lóe lên mấy đạo lôi đỉnh sấm sét, trực tiếp công kích linh hồn và tinh thần của năm tên chân truyền đệ tử đang bỏ chạy. Phải nói, tấn công linh hồn quả thực khó lòng phòng bị. Nếu không phải là hồn sư, căn bản không thể nào phòng ngự được đòn tấn công linh hồn của Diệp Phong. Huống chi, đòn tấn công linh hồn mà Diệp Phong đang thi triển còn là lôi đình ấn ký vô cùng mạnh mẽ mà hắn đã lĩnh ngộ từ lôi đình giới chủ. Vì vậy, trong chớp mắt, năm tên chân truyền đệ tử đang bỏ chạy, tinh thần và linh hồn bị lôi đình ấn ký của Diệp Phong oanh kích, lập tức đồng loạt kêu lên thảm thiết. Toàn bộ đều bị hủy diệt tinh thần và linh hồn. Từng tên chân truyền đệ tử biến thành thi thể, rơi từ trên cao xuống, lần lượt mất mạng. Lợi hại, quá lợi hại. Trong khoảnh khắc, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức vỗ tay nhỏ, reo lên, vô cùng kích động nói, Diệp Phong ca ca, huynh thật quá lợi hại. Huynh rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn nữa vậy? Huynh quả thực là thiên tài lợi hại nhất mà đệ từng gặp. Phải biết rằng, những chân truyền đệ tử này gần như là những thiên tài cấp cao nhất trong Hạo Nhiên Thư Viện chúng đệ, thế mà họ vẫn không phải là đối thủ của huynh. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, sau đó trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu và thôn phệ toàn bộ công lực của 6 đại chân truyền đệ tử. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Phải thừa nhận, công lực của 6 đại chân truyền đệ tử này vô cùng thâm hậu. Nếu không phải Diệp Phong có vô số thủ đoạn, e rằng thật sự không có cách nào đối phó với 6 đại chân truyền đệ tử này. Nhất là gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu kia, tu vi và hồn lực càng thêm khủng bố. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu âm hồn chiêu dẫn phiên, loại vũ khí linh hồn mạnh mẽ do âm gian chi chủ tạo ra, có lẽ thật sự không có cách nào đối phó với gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu đó. E rằng gã chân truyền đệ tử hồn võ đồng tu đó, có nằm mơ cũng không ngờ, báo thù hồn mâu của Diệp Phong chỉ là một thủ đoạn tấn công linh hồn vô cùng bình thường của hắn. Thứ lợi hại thực sự của Diệp Phong là âm hồn chiêu dẫn phiên, loại vũ khí đáng sợ có thể kết nối với âm phủ, triệu hồi vong linh đại quân tấn công. Lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, khí tức tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu tăng lên liên tục. Hợp thần cảnh thất trọng thiên. Hợp thần cảnh bát trọng thiên. Hợp thần cảnh cửu trọng thiên. Hợp thần cảnh thập trọng thiên. Nửa bước không tịch cảnh. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng chính là lần này tu vi của hắn lại tăng lên nhiều đến vậy. Trực tiếp từ hợp thần cảnh lục trọng thiên, đột phá đến nửa bước không tịch cảnh. Khoảng cách đến khuy thiên cảnh, chỉ còn lại một đại cảnh giới. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Phải thừa nhận, 6 đại chân truyền đệ tử này, không hổ là những siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Hạo Nhiên Thư Viện. Độ tinh khiết trong công lực của chúng đều vô cùng cao, cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu không, Diệp Phong căn bản không thể lập tức đột phá nhiều đến thế. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn sang Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh, cười nói, với tu vi nửa bước không tịch cảnh mạnh mẽ của ta hiện tại. Cộng thêm nếu ta tu luyện thành công truyền thừa bá thể bất hủ kim thân của thiên trì lão quái vừa nhận được, thì đám cao thủ ma đạo kia căn bản không đáng để nhắc tới. Diệp Phong nói xong, trong mắt còn lộ ra một tia tham lam. Viễn cổ cự ma mà đám cao thủ ma đạo kia muốn đào lên, là thứ mà ngay cả một nhân vật quan trọng của Hắc Ám Ma giáo như Bách Diện Ma Quân cũng muốn có được. Nếu hắn có thể sở hữu được xác thịt thần ma dài mấy chục vạn mét kia, vậy thì hắn sẽ có thêm một lá bài tẩy siêu cấp mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong vừa cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo nhanh chóng tiến về phía đám cao thủ ma đạo đang đào xác thịt viễn cổ thần ma, vừa lấy ra bí kíp võ công bá thể bất hủ kim thân của thiên trì lão quái. Bắt đầu lĩnh ngộ. Phải biết rằng, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong đã được linh hồn bảo thạch cải tạo nên vô cùng yêu nghiệt. Vì vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trên đường đi, Diệp Phong đã tu luyện thành công hoàn toàn bá thể bất hủ kim thân. Ầm ầm, Gần như ngay lập tức, Diệp Phong thử thi triển bá thể bất hủ kim thân. Chỉ thấy trên người Diệp Phong lập tức phát ra kim quang rực rỡ. Trong khoảnh khắc, từng khối huyết nhục và xương cốt của hắn đều biến thành một màu vàng vô cùng kiên cố. Cả người Diệp Phong như biến thành một vị kim sắc thần minh, mang theo khí tức khủng bố của thời thái cổ. Ngay khi thi triển bá thể bất hủ kim thân, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng cường đến mức chưa từng có. Hơn nữa, thứ được tăng cường chính là sức mạnh thể chất thuần túy. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Hồng Mông bất diệt thể của hắn vốn đã vô cùng kiên cố và mạnh mẽ. Giờ đây, lại được sức mạnh của bá thể bất hủ kim thân gia trì, Diệp Phong cảm thấy mình hiện tại có thể tay không xé nát một con thần ma. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, nhưng có thể thấy được, ngay khi thi triển bá thể bất hủ kim thân, sức mạnh của Diệp Phong đã tăng lên đến mức nào. Vô cùng đáng sợ, Diệp Phong vô cùng hài lòng, chỉ cảm thấy lực phòng ngự của mình đã được nâng lên vô hạn. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo nhìn Diệp Phong bên cạnh đã biến thành một kim sắc thần minh, không khỏi trợn tròn mắt, thốt lên, Diệp Phong ca ca, huynh cũng quá kinh khủng rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi trên đường đi, đã tu luyện thành công bí mật bất truyền của thiên trì lão quái trong nháy mắt. Huynh dùng cách gì mà tu luyện nhanh vậy, mau dạy đệ với, Hạo Nhiên Bảo Bảo nói xong, Diệp Phong nhếch miệng cười, xoa đầu nó, nói, đây là thiên phú, không học được đâu. Vậy sao nghe Diệp Phong nói vậy? Hạo Nhiên Bảo Bảo chỉ có thể tủi thân gật đầu, được thôi. Và ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đã quay trở lại khu vực quan sát đám cao thủ ma đạo đào xác thịt viễn cổ cự ma lúc trước. Lúc này, hai người nhìn về phía trước, phát hiện đám cao thủ ma đạo này đã đào được gần như hơn nửa xác thịt của viễn cổ cự ma. Viễn cổ cự ma này vô cùng khủng bố, có thể là một tồn tại cấp bậc thần ma, không biết còn sống hay đã chết. Dù sao một ngón tay của nó đã dài tới mấy vạn mét. Cứ thế có thể thấy, toàn bộ thân thể nó tuyệt đối phải dài mấy chục vạn mét, thậm chí là mấy trăm ngàn mét, đáng sợ vô cùng. Quả thực giống như thái cổ thần ma, cho người ta một cảm giác nguy nga vô biên, khủng bố vô hạn. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức có chút sốt ruột nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta bây giờ trực tiếp xông ra đi, không thể để chúng tiếp tục đào nữa. Nếu thật sự để chúng đào ra xác thịt viễn cổ thần ma này, vậy thì phiền phức thật rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi lóe lên, nói, tạm thời chờ một chút. Để ta lĩnh ngộ sâu hơn một chút áo nghĩa của bá thể bất hủ kim thân, như vậy sức chiến đấu của ta sẽ có thể tăng thêm một chút nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo tin là thật, lập tức gật đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này Diệp Phong sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là vì muốn để đám cao thủ ma đạo này nhanh chóng đào ra toàn bộ xác thịt viễn cổ thần ma. Bởi vì Diệp Phong cũng muốn có được xác thịt viễn cổ thần ma này. Đối với hắn, nếu có thể có được xác thịt viễn cổ thần ma nguy nga mấy trăm ngàn mét này, nếu có thể khống chế nó, Diệp Phong sẽ có được một lá bài tẩy siêu cường không gì sánh được. Xác thịt viễn cổ thần ma này, một khi có thể bị hắn khống chế, sẽ lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với pháp tướng cự nhân bàn võ thần tôn của tiểu gia tộc kia mà hắn đã có được trước đó. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong muốn để Hạo Nhiên Bảo Bảo chờ một chút. Lúc này, ngay khi hai người đang chờ đợi, Diệp Phong bèn hỏi trong tâm thức, ma tổ, ngài có cách nào để ta khống chế được xác thịt viễn cổ thần ma này không? Ma tổ lắc đầu, lúc này lên tiếng, cái này ta không có cách. Xác thịt viễn cổ thần ma này thực sự quá cao cấp, e rằng còn cao cấp hơn cả ta năm xưa, cho nên ta không có cách nào luyện hóa. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng, người vẫn luôn tương đối trầm mặc trong đầu mình, hỏi, Sở Hoàng, ngài có cách nào để ta có thể khống chế xác thịt viễn cổ thần ma này không? Xác thịt viễn cổ thần ma này, ta có thể cảm nhận được nó vô cùng khủng bố, vô cùng đáng sợ, nếu ta có thể khống chế nó, ta sẽ có được một lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ. Sức phá hoại tuyệt đối kinh người vô cùng, chắc chắn sẽ khủng bố hơn rất nhiều so với pháp tượng cự nhân bàn võ thần tôn mà ta có được trước đây. Và cả thi thể khôi lỗi của ngự thú đại đế nữa. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sở Hoàng khẽ gật đầu. Nói, xác thịt viễn cổ thần ma mà đám cao thủ ma đạo kia đang đào đúng là một thứ rất tốt. Nếu có thể khống chế nó thành phân thân thứ hai của ngươi, đúng là có thể giúp ngươi có được một lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ. Nhưng muốn để xác thịt viễn cổ thần ma này trở thành phân thân thứ hai của ngươi không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự có thể cướp được xác thịt viễn cổ thần ma đó, ta có thể lục soát trong mảnh vỡ ký ức của ta, xem làm thế nào để luyện chế nó thành phân thân thứ hai của ngươi, hẳn là sẽ có cách. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt. Xem ra Sở Hoàng có cách, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cướp được xác thịt viễn cổ thần ma đó về tay. Lúc này, Diệp Phong lập tức tập trung vào đám cao thủ ma đạo đang đào xác thịt viễn cổ thần ma cách đó không xa, trong mắt lộ rõ vẻ tham lam. Xác thịt viễn cổ thần ma vô cùng hiếm thấy này, mình nhất định phải có được. Nếu thật sự có thể như lời Sở Hoàng nói, luyện chế nó thành phân thân thứ hai của mình, thì thật sự quá tuyệt vời. Và ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đám cao thủ ma đạo cách đó không xa đã gần như đào ra toàn bộ xác thịt viễn cổ thần ma. Một luồng khí tức thái cổ thần ma khủng bố vô biên lập tức tỏa ra xung quanh, khiến cho Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đang nấp ở xa quan sát cũng lập tức kinh hồn bạt vía, cảm giác như những con kiến đang đối mặt với thần linh trong truyền thuyết. Hạo Nhiên Bảo Bảo không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ trong bí cảnh truyền thừa của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta lại chôn giấu một xác thịt viễn cổ thần ma đáng sợ như vậy. Thật sự không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi gật đầu, giọng điệu mang theo một tia cảm thán, nói, nếu không phải có đám cao thủ ma đạo này, có lẽ xác thịt viễn cổ thần ma vô cùng quý giá này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn ở đây, mãi mãi không thể được phát hiện ra, thật sự quá lãng phí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức sững sờ, không khỏi kinh hô, Diệp Phong ca ca, huynh không phải là muốn có được xác thịt viễn cổ thần ma này chứ? Đệ cảm thấy quá mạo hiểm. Nếu huynh không khống chế nổi xác thịt viễn cổ thần ma này, có thể sẽ hủy diệt cả Hạo Nhiên Thư Viện của chúng ta. Loại xác thịt viễn cổ thần ma này, một khi không thể khống chế, sức phá hoại mà nó gây ra tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ bí cảnh truyền thừa của thư viện. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có cách khống chế xác thịt viễn cổ thần ma này, đừng quá lo lắng. Sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Hạo Nhiên Thư Viện của các đệ đâu. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể gật đầu, nói, dù sao ngay cả phụ thân cũng tin tưởng vào năng lực của Diệp Phong ca ca huynh như vậy, vậy thì đệ cũng tin tưởng huynh. Vậy chúng ta đi cướp đoạt xác thịt viễn cổ thần ma này đi, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại trở nên vô cùng hưng phấn và kích động. Quả nhiên tính tình của trẻ con chính là hay thay đổi. Vừa rồi còn lo lắng xác thịt viễn cổ thần ma sẽ phá hủy toàn bộ Hạo Nhiên Thư Viện. Bây giờ lại vô cùng háo hức muốn đi cướp đoạt nó. Diệp Phong lúc này gật đầu, chuẩn bị cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo lao thẳng về phía đám cao thủ ma đạo. Nhưng ngay khi họ vừa mới lén lút đi được nửa đường, đột nhiên, xác thịt viễn cổ thần ma kia lại cử động một ngón tay. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Diệp Phong, Hạo Nhiên Bảo Bảo và cả đám cao thủ ma đạo đang đào bới, viễn cổ thần ma đã ngủ say vô tận 5 tháng này, bỗng dưng mở ra một đôi mắt to lớn. Hai con mắt, như hai vầng thái dương màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng huyết sắc kinh khủng vô tận. Một luồng khí tức nguy nga vô biên, phảng phất như thời thái cổ, lập tức tỏa ra từ thân thể thần ma. Đám cao thủ ma đạo lập tức không khỏi kinh hãi kêu lớn, nguy rồi, viễn cổ thần ma này vẫn còn một chút sinh mệnh cuối cùng, chưa hoàn toàn chết đi. Chúng ta mau lui lại, nhanh chóng dùng truyền tin phù liên hệ với ma quân đại nhân, tình hình có biến. Lúc này, khí tức và năng lượng kinh khủng tột độ lập tức tỏa ra từ trong xác thịt viễn cổ thần ma, khiến cho cả vùng đất, núi non, hoa cỏ cây cối xung quanh đều vỡ nát. Mười mấy tên cao thủ ma đạo đang đào xác thịt viễn cổ thần ma lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Ngay lúc đó, chúng lấy ra truyền tin phù, định lập tức liên hệ với Bách Diện Ma Quân đang ở trong Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng, đột nhiên, rầm một tiếng, một đạo quang mang đột nhiên từ hư không bắn ra, trực tiếp đánh nát truyền tin phù trong tay đám cao thủ ma đạo, khiến chúng mất đi đường liên lạc với Bách Diện Ma Quân. Cái gì? Có người ẩn nấp trong bóng tối. Trong chớp mắt, đám cao thủ ma đạo này lập tức không khỏi biến sắc, vội vàng nhìn về phía xa. Chúng lập tức nhìn thấy hai bóng người từ hư không bước ra. Chính là Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Ngay lập tức, trong mắt đám cao thủ ma đạo này lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, quát lên, là đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại dám phá hỏng truyền tin phù của chúng ta, ngươi có biết chúng ta phải mau chóng liên lạc với viện trưởng đại nhân, để ngài ấy đến xử lý nguy cơ không? Diệp Phong lúc này nghe đám cao thủ ma đạo nói vậy, chỉ cười lạnh đáp, đến bây giờ còn giả dạng đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện làm gì? Ta sớm đã biết, các ngươi căn bản không phải là đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện, mà là cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo. Hơn nữa, người các ngươi muốn liên lạc căn bản không phải là viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, mà là Bách Diện Ma Quân đang giả dạng thành viện trưởng. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ ma đạo này lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. chúng có nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Phong lại biết được thân phận thật của chúng, hơn nữa còn biết Bách Diện Ma Quân đang giả dạng thành viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện hiện tại. Điều này khiến đám cao thủ ma đạo lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trên mặt. Chúng không tài nào nghĩ ra, tên tiểu tử trông có vẻ bình thường này làm thế nào mà biết được tất cả những chuyện đó, nhưng ngay sau đó, tên thủ lĩnh trong đám cao thủ ma đạo trên người tỏa ra sát khí vô cùng kinh khủng, quát, dù thế nào đi nữa, trước tiên phải diệt trừ tên tiểu tử này, tuyệt đối không thể để tin tức này truyền ra ngoài. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của ma quân đại nhân. Dứt lời, một đám cao thủ ma đạo đồng loạt gật đầu, chúng ta trước tiên liên thủ diệt trừ tên tiểu tử này rồi tính. Xác thịt viễn cổ thần ma kia, tạm thời chỉ mới tỏa ra một tia sinh khí, lát nữa chúng ta dùng một vài thủ đoạn đặc thù phong ấn nó lại, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Sau đó mang xác thịt viễn cổ thần ma này đi, giao cho ma quân đại nhân xử lý. Nói xong, đám cao thủ ma đạo đồng loạt bộc phát tu vi kinh khủng của mình, lao thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức tung ra địa ngục chi thủ. Một trường của Diệp Phong lập tức biến thành bàn tay khổng lồ che trời, vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh vô biên, trực tiếp va chạm với mười mấy tên cao thủ ma đạo. Ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước, mười mấy tên cao thủ ma đạo lập tức phá lên cười lớn, tiểu tử. Mặc dù ngươi có thể là một siêu cấp thiên tài trong Hạo Nhiên Thư Viện, sức chiến đấu kinh người, nhưng tu vi của mỗi người chúng ta đều cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Hơn nữa chúng ta mười mấy cao thủ cùng nhau liên thủ đối phó ngươi, ngươi căn bản không thể nào chống lại được. Đám cao thủ ma đạo này vừa dứt lời, đồng loạt bộc phát thủ đoạn và tu vi của mình, vây giết Diệp Phong, muốn mau chóng diệt trừ hắn. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, vừa rồi ta chỉ thăm dò thực lực của các ngươi một chút thôi, tiếp theo mới là thủ đoạn thật sự của ta. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích hoạt toàn bộ sức mạnh của truyền thừa bá thể bất hủ kim thân mà hắn vừa nhận được từ thiên trì lão quái. Gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra kim quang vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy từng tấc da thịt, huyết nhục của Diệp Phong đều biến thành màu vàng, giống như hoàng kim, óng ánh và tôn quý, hơn nữa còn tràn đầy lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Diệp Phong trong chớp mắt biến thành một vị kim sắc thần minh, lập tức lao tới, va chạm với mười mấy tên cao thủ ma đạo. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, tất cả các đòn tấn công của mười mấy tên cao thủ ma đạo đều đánh trúng người Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng có kẻ dùng vũ khí đặc thù mạnh mẽ, có kẻ lại thi triển các loại truyền thừa ma đạo cường đại, ví như Ngự Thiên Hắc Long Quyết. Nhưng tất cả các đòn tấn công của chúng, khi oanh kích lên người Diệp Phong, chỉ phát ra từng tiếng trầm đục. Diệp Phong căn bản không hề bị thương tổn. Bá thể bất hủ kim thân mà Diệp Phong thi triển lúc này, khiến cho sức mạnh thể chất của hắn được tăng cường đến mức không gì sánh được, hơn nữa còn sở hữu lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Lớp da của Diệp Phong, sau khi được rát một lớp vàng, độ cứng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Cho nên có thể chịu đựng được tất cả các đòn tấn công của mười mấy tên cao thủ ma đạo. Thấy cảnh này, sắc mặt đang cười lớn của mười mấy tên cao thủ ma đạo lập tức trở nên cứng đờ và xanh mét. Chúng lập tức không khỏi đồng loạt kinh hô, sao có thể? Tu vi của tên tiểu tử này thấp hơn chúng ta cả một đại cảnh giới, nhưng thân thể hắn lại có thể chịu đựng được tất cả các đòn tấn công của chúng ta. Tuyệt đối không thể, ta nhất định là bị ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nhưng mười mấy tên cao thủ ma đạo này, dù có kinh hãi đến đâu, dù có không tin vào những gì trước mắt đến đâu, thì tất cả những gì diễn ra đều là sự thật rõ ràng. Diệp Phong sau khi biến thành bá thể bất hủ kim thân, quả thật có thể chịu đựng được tất cả các đòn tấn công của đám cao thủ ma đạo, căn bản không bị bất kỳ tổn thương nào. Điều này cũng khiến chính Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bá thể bất hủ kim thân này, không hổ là truyền thừa của một đại nhân vật truyền kỳ như Thiên Trì Lão Quái, quả thực vô cùng khủng bố. Chẳng trách năm xưa Thiên Trì Lão Quái có thể dựa vào bá thể bất hủ kim thân trực tiếp chiến đấu với 10 vị đại nho cổ xưa của Hạo Nhiên Thư Viện. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vừa duy trì bá thể bất hủ kim thân, vừa lao vào giữa đám mười mấy tên cao thủ ma đạo, trực tiếp dùng sức mạnh thể chất dã man của mình, hai tay như móng vuốt của mãnh thú cổ đại, nhanh chóng xé nát từng tên cao thủ ma đạo. Rác, rác, trong chớp mắt, Diệp Phong căn bản không cần dùng đến vũ khí hay thi triển bất kỳ truyền thừa nào. Bản thân hắn, thân thể hắn, hai tay hắn, mỗi một quyền, mỗi một cước của hắn đều là vũ khí vô cùng kinh khủng, có thể gây ra tổn thương cực kỳ khủng bố cho đám cao thủ ma đạo này. Trước đó, Diệp Phong còn e ngại đám cao thủ ma đạo. Nhưng sau khi tu vi của hắn đột phá, hơn nữa còn nhận được bá thể bất hủ kim thân của thiên trì lão quái, đám cao thủ ma đạo này căn bản không còn chút uy hiếp nào. Diệp Phong giết đám cao thủ ma đạo này, quả thực dễ như chém dưa thái rau. Hảo Nhiên Bảo Bảo cách đó không xa còn đang chuẩn bị phụ trợ tấn công cho Diệp Phong. Nhưng khi thấy Diệp Phong như sói lạc vào bầy cừu, lập tức vỗ tay nhỏ, cười lớn nói, Diệp Phong ca ca, bá thể bất hủ kim thân thật sự quá lợi hại. Khiến huynh quả thực biến thành một cỗ máy chiến đấu, sức chiến đấu quá kinh người. Quá hung tàn, tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên trên sân. Sau khi Diệp Phong hóa thành bá thể bất hủ kim thân màu vàng, việc tàn sát đám ma đạo cao thủ này trở nên dễ như trở bàn tay. Công kích của bọn chúng căn bản không thể gây cho hắn bất cứ tổn thương nào, trong khi đòn tấn công của hắn lại tàn khốc vô cùng. Đôi bàn tay màu vàng óng, tựa như móng vuốt của thần ma viễn cổ, chỉ trong nháy mắt đã có thể xé nát một tên ma đạo cao thủ. Phải biết rằng, bá thể bất hủ kim thân không chỉ tăng cường phòng ngự, mà còn gia tăng cả sức mạnh thể chất. Diệp Phong vốn đã sở hữu hồng mông bất diệt thể, nay lại được kim thân gia trì, lực lượng tự nhiên khủng bố đến cực điểm. Giáp trụ hay pháp bảo phòng ngự trên người bọn chúng, trước đôi thiết thủ vô tình của hắn, đều chẳng là gì, tức thì bị nghiền nát, xé toạc. Bởi vậy, chẳng mấy chốc, mười mấy tên ma đạo cao thủ trên sân đã bị Diệp Phong xé xác, không còn một mống. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ chi lực, bao trùm lấy những thi thể vừa bị hắn hạ sát. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được một luồng công lực kinh khủng cuồn cuộn rót vào cơ thể mình. Mười mấy tên ma đạo cao thủ này, tên nào cũng có cảnh giới cao hơn hắn, lại đều đến từ thế lực hắc ám khổng lồ là hắc ám ma giáo, công lực của chúng vô cùng cao thâm. Luồng huyết khí năng lượng bàng bạc ấy khiến công lực trong cơ thể Diệp Phong tăng vọt. Cảnh giới của hắn đang ở nửa bước không tịch cảnh, muốn đột phá là cả một đại cảnh giới, vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ vào huyết khí của mười mấy cao thủ hắc ám ma giáo, công lực của Diệp Phong tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nọ, dầm một tiếng, một luồng năng lượng kinh thiên động địa bộc phát từ người hắn. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá, chính thức bước vào không tịch cảnh nhất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Hắn biết, nếu tu luyện bình thường, hấp thu thiên địa linh khí để tích lũy, có lẽ phải mất nửa năm, thậm chí cả năm trời mới có thể phá vỡ bình cảnh, đột phá đến không tịch cảnh. Vậy mà bây giờ, nhờ vào công lực của mười mấy tên ma đạo cao thủ, hắn đã trực tiếp phá vỡ chướng ngại lớn nhất, một bước lên không tịch cảnh nhất trọng thiên. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn đang sôi trào trong cơ thể. Rõ ràng, sau khi đột phá, sức chiến đấu của hắn đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Diệp Phong cảm thấy, nếu bây giờ lại có mười mấy tên ma đạo cao thủ cùng cảnh giới xuất hiện, dù không cần dùng đến bá thể bất hủ kim thân, hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó. Việc đột phá một đại cảnh giới mang lại sức chiến đấu tăng trưởng cực lớn, hoàn toàn khác biệt so với đột phá tiểu cảnh giới. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo từ xa bay tới, vỗ đôi tay nhỏ, cười hi hi nói, chúc mừng Diệp Phong ca lại đột phá rồi. Huynh lợi hại quá đi. Từ khi đệ gặp huynh, tốc độ đột phá tu vi của huynh nhanh đến mức kinh người, mà sức chiến đấu cũng chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn tăng lên đáng sợ. Phụ thân đệ từng nói, nếu mù quáng theo đuổi tốc độ, rất dễ khiến cảnh giới không ổn định, sức chiến đấu không theo kịp. Nhưng trên người Diệp Phong ca, những điều đó dường như không hề tồn tại. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, chúng ta đi xem thân xác viễn cổ thần ma đang sống lại kia trước đã. Nghe Diệp Phong nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo bỗng kêu to, Diệp Phong ca, huynh mau nhìn kìa. Viễn cổ thần ma kia vậy mà ngồi dậy rồi. Diệp Phong lập tức nhìn về phía xa, quả nhiên thấy viễn cổ thần ma bị đào lên kia đang từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất. Nửa thân trên của nó cao tới mấy trăm ngàn mét, che trời lấp đất, tạo ra một cảm giác thị giác vô cùng xung kích, tựa như một tòa thái cổ thần sơn sừng sững trước mắt, vô cùng chấn động. Diệp Phong không chút do dự, tức thì bay nhanh về phía đó. Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng vội vàng theo sau. Khi cả hai đến trước thân xác viễn cổ thần ma, họ thấy nó vẫn chưa hoàn toàn sống lại, chỉ có một tia sinh mệnh khí tức đang le lói bên trong. Diệp Phong không chần chừ, liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, vãn bối phải làm sao để xử lý thân xác viễn cổ thần ma này đây? Dứt lời, ánh mắt hắn tràn đầy hưng phấn. Bởi vì khi đến gần, hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô song ẩn chứa bên trong thân xác viễn cổ này. hắn không định thôn phệ nó, vì huyết khí bên trong đã sớm khô cạn, chỉ còn lại thân xác khô quắt nhưng cứng như thép nguội. Nhưng nếu thật sự có thể luyện hóa nó thành phân thân thứ hai như lời Sở Hoàng, chẳng phải hắn sẽ sở hữu một phân thân cấp thần ma hay sao? Sức phá hoại của nó chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Sở Hoàng im lặng một lúc rồi cất lời, ta đã tìm được một biện pháp từ trong mảnh ký ức của mình, nhưng không chắc có hiệu quả không? Ngươi cứ thử xem, Diệp Phong quả quyết đáp, cứ thử rồi nói sau. Sở Hoàng gật đầu trong tâm thức, rồi nói, phương pháp cũng không quá khó. Ngươi chỉ cần dùng máu của chính mình nhỏ vào đầu của viễn cổ thần ma, sau đó dùng bản nguyên chi lực trong huyết mạch để đồng hóa nó. Lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một loại bí thuật luyện chế phân thân thứ hai, là bí thuật ta tìm thấy trong ký ức, rồi ngươi có thể thử luyện hóa thân xác này. Nghe vậy, Diệp Phong kích động đến cực điểm, không do dự mà bay thẳng lên đỉnh đầu viễn cổ thần ma. Lúc này, thần ma chỉ vừa mới sống lại, chưa có ý thức công kích. Khi Diệp Phong đáp xuống, nó vẫn không có chút phản ứng nào. Diệp Phong không chần chừ, lập tức nhỏ một giọt máu của mình vào trong đầu viễn cổ thần ma. Nếu chỉ dựa vào sức của hắn, có lẽ không thể phá vỡ lớp da của thần ma, dù sao đây cũng là thân xác cấp thần ma, cứng rắn vô cùng, có lẽ chỉ có chúa tể mới phá nổi. Nhưng may mắn là, viễn cổ thần ma này năm xưa chắc đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, nên trên người có rất nhiều vết thương. Diệp Phong dễ dàng nhỏ máu vào qua một vết nứt trên da đầu nó. Ngay khi giọt máu của Diệp Phong hòa vào, hắn đồng thời cũng nhận được bí thuật luyện chế phân thân thứ hai do Sở Hoàng truyền thụ. Hắn lập tức vận chuyển bí thuật, bắt đầu cảm ứng với thân xác viễn cổ thần ma, muốn nhanh chóng khống chế và luyện hóa nó. Ầm ầm, nhưng ngay khi hắn vừa vận chuyển bí thuật, một luồng thần niệm thái cổ kinh hoàng đột nhiên bắn ra từ thân xác viễn cổ thần ma. Thần niệm nguy nga vô biên hóa thành một hư ảnh khổng lồ, xông thẳng vào tâm trí Diệp Phong, mang theo lệ khí vạn cổ, gầm lên, kẻ sâu kiến nào dám chiếm cứ thân xác bất hủ của bản tọa. Bản tọa sẽ triệt để tiêu diệt ngươi. A, à, là hỗn độn chúa tể linh hồn bảo thạch. Không, nhưng luồng thần niệm thái cổ đó chưa kịp làm gì, khoảnh khắc tiếp theo đã bị Sở Hoàng dùng linh hồn bảo thạch tiêu diệt. Sở Hoàng cười nhạt, bất cứ thần niệm hư ảnh nào dám xông vào đầu Diệp Phong, chỉ cần tu vi chưa đạt tới cảnh giới cao cấp chúa tể ngang với hỗn độn chúa tể, đều là tự tìm đường chết. Phải biết rằng, linh hồn bảo thạch là do phụ hoàng Diệp Phong, Diệp Thanh Đế, năm xưa đoạt được từ Thương Khung Chi Thượng. Là bảo vật tối thượng của thế gian do thân thể hỗn độn chúa tể hóa thành, giúp Diệp Phong từ lúc mới tu hành đến nay vẫn chưa hề lỗi thời. Hỗn độn chúa tể là một cao cấp chúa tể trong chư thiên vạn giới, chỉ đứng sau đại viên mãn chúa tể như Hồng Mông Lão Tổ, ngang hàng với Hắc Ám Nguyên Tôn, kẻ trưởng quản Hắc Ám Ma Giáo hiện nay. Vì vậy, những kẻ có tu vi chưa đến cao cấp chúa tể tự nhiên không thể chống lại linh hồn bảo thạch. Thần niệm của thái cổ thần ma này dám tùy tiện xông vào đầu Diệp Phong, đụng phải linh hồn bảo thạch, chỉ có một con đường chết, lập tức bị tiêu diệt, không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể nói, thái cổ thần ma này quá xui xẻo khi đụng phải yêu nghiệt như Diệp Phong, kẻ trên người có quá nhiều kỳ chân dị bảo. Nếu nó thật sự bị Bách Diện Ma Quân luyện hóa thành phân thân, có lẽ Bách Diện Ma Quân cũng không thể chống lại được thần niệm của nó. Giờ đây, sau khi tiêu diệt thần niệm thái cổ thần ma, Diệp Phong bắt đầu chuyên tâm luyện hóa thân xác thần ma nguy nga cao mấy trăm ngàn mét trước mặt. Nhờ có bí thuật đặc thù của Sở Hoàng, lại thêm việc đã dung nhập huyết mạch của mình vào thân xác thái cổ thần ma, Diệp Phong luyện hóa nó mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Một ngày một đêm trôi qua, dưới sự hộ pháp của Hạo Nhiên Bảo Bảo, Diệp Phong đã thành công luyện hóa thân xác thái cổ thần ma. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, ầm ầm, cánh tay của thái cổ thần ma lập tức giơ lên. Sau đó, dưới sự khống chế của Diệp Phong, bàn tay khổng lồ dài mấy vạn mét của nó vung mạnh về một ngọn núi xa xa. Chỉ bằng sức mạnh xác thịt thuần túy, bàn tay ấy từ trên cao giáng xuống đã đủ để trấn áp tất cả. Dầm, bàn tay thái cổ thần ma tức thì đập nát ngọn núi to lớn kia. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Sức mạnh của thân xác thái cổ thần ma này thật quá kinh khủng. Dù huyết khí đã tiêu tan hết, nhưng bộ xác khô này vẫn ẩn chứa sức mạnh thể chất thuần túy của cấp bậc viễn cổ thần ma, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy. Nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo đang hộ pháp gần đó, cười nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo, báo cho đệ một tin tốt, ta đã luyện hóa thành công thân xác thái cổ thần ma. Giờ nó đã nghe theo sự điều khiển của ta. Nghe vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo reo lên, hay quá rồi. Diệp Phong ca khống chế được thân xác này chẳng khác nào có thêm một con át chủ bài cực mạnh. Lần này chúng ta có thể trực tiếp chiến đấu với Bách Diện Ma Quân rồi. Diệp Phong lại lắc đầu nói, muốn diệt Bách Diện Ma Quân, vẫn cần tìm cách ám sát hắn, dán lá linh phù của phụ thân đệ lên người hắn. Bách Diện Ma Quân là nhân vật cấp bậc đó, tuy không bằng phụ thân đệ, nhưng vẫn là siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Dù ta có dùng thân xác thái cổ thần ma cũng chưa chắc giết được hắn, vì hắn sẽ không đứng yên cho ta tấn công. Thái cổ thần ma tuy đáng sợ, không gì cản nổi, nhưng để diệt một kẻ địch mạnh thì vẫn rất khó khăn, vì kẻ địch hành động rất linh hoạt, còn thân xác này lại khá cứng nhắc. Nhưng dù sao, nó vẫn là một vũ khí lợi hại, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe xong liền tỉnh ngộ gật đầu, nói, được, vậy chúng ta tiếp tục ẩn nấp, tìm cơ hội tiêu diệt Bách Diện Ma Quân, cứu phụ thân ta về. Diệp Phong gật đầu, rồi đột nhiên nhìn quanh hỏi, cuộc thí luyện trong truyền thừa bí cảnh này bao giờ thì kết thúc? Hạo Nhiên Bảo Bảo đáp, chắc còn khoảng nửa tháng nữa. Diệp Phong gật đầu quả quyết, nửa tháng, đủ rồi. Hạo Nhiên Bảo Bảo tò mò hỏi, đủ cái gì à? Diệp Phong cười nói, đủ để chúng ta đi ám sát Bách Diện Ma Quân. Hạo Nhiên Bảo Bảo ngẩn người, rồi hỏi, ý của Diệp Phong ca là chúng ta sẽ rời khỏi truyền thừa bí cảnh ngay bây giờ sao? Diệp Phong gật đầu giải thích, một khi cuộc thí luyện kết thúc, Bách Diện Ma Quân sẽ biết mười mấy tên cao thủ của hắn đã chết ở đây, lúc đó hắn chắc chắn sẽ cảnh giác, cơ hội ám sát sẽ không còn. Bây giờ ta đã giết bọn chúng, lại phá hủy cả truyền tin phù, nên trước khi cuộc thí luyện kết thúc, Bách Diện Ma Quân chắc vẫn chưa biết thuộc hạ của hắn đã gặp chuyện. Đây chính là lúc hắn ít đề phòng nhất, là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong phân tích, lập tức bừng tỉnh gật đầu, Diệp Phong ca nói rất đúng, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Bình thường, các cuộc thí luyện trong truyền thừa bí cảnh chưa kết thúc thì không thể mở thông đạo ra ngoài, nhưng đệ biết một lối đi đặc biệt có thể ra ngoài. Diệp Phong nghe vậy liền cười, lúc trước đệ nói có thể một mình vào đây chơi, ta đã đoán đệ chắc hẳn có một lối đi riêng để tùy ý ra vào nơi này rồi. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một khu rừng nguyên sinh, nơi có một sơn động thần bí. Khi Hạo Nhiên Bảo Bảo dẫn Diệp Phong vào trong, Diệp Phong liền thấy dưới đất có khắc một trận pháp truyền tống vô cùng đặc biệt. Hạo Nhiên Bảo Bảo cười nói, chỉ cần kích hoạt trận pháp này, chúng ta có thể được truyền tống ra khỏi truyền thừa bí cảnh, trở về thư viện Hạo Nhiên trước thời hạn. Diệp Phong gật đầu, không do dự cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo kích hoạt trận pháp. Ánh sáng lóe lên, hai người biến mất khỏi sơn động trong truyền thừa bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, sau một trận không gian dao động kịch liệt, họ đã trở về thư viện Hạo Nhiên. Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện họ đang đứng trong cung điện của Hạo Nhiên Bảo Bảo, liền ngạc nhiên nói, không ngờ chúng ta lại được truyền tống thẳng về nơi ở của đệ. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, cười hi hi, lúc trước đệ quên mất có thể dùng lối này vào thẳng truyền thừa bí cảnh, nên mới dẫn Diệp Phong ca đi từ lối vào thí luyện. Đệ hay quên quá, với lại lúc đó tình thế khẩn cấp, đệ cũng không nghĩ tới. Diệp Phong gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch và âm mưu của Bách Diện Ma Quân trong bí cảnh, lại còn đoạt được thân xác thái cổ thần ma, thu vào nhẫn chữ vật. Có thể lấy ra bất cứ lúc nào để tạo ra sức phá hoại kinh hoàng. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này hỏi, Diệp Phong ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao để tiếp cận Bách Diện Ma Quân đang ngụy trang thành phụ thân đệ mà không bị phát hiện, rồi ám sát hắn đây? Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc, bắt đầu suy tính kế hoạch. Hạo Nhiên Bảo Bảo thấy hắn đang suy nghĩ, cũng không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi. Bởi vì nó biết, với cái đầu chưa trưởng thành hoàn toàn của mình, nó căn bản không nghĩ ra được biện pháp gì hay, cuối cùng vẫn phải dựa vào Diệp Phong ca. Sau một ngày một đêm suy tư trong cung điện của Hạo Nhiên Bảo Bảo, mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, nói, ta nghĩ ra một cách không tệ, không biết có thành công không? Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, lập tức mong đợi hỏi, Diệp Phong ca, cách của huynh là gì? Diệp Phong chậm rãi nói, ta có một bí thuật, có thể ngụy trang thành bất cứ ai, không ai có thể phát hiện thân phận thật của ta. Ta có thể trực tiếp ngụy trang thành một tên ma đạo cao thủ đã vào truyền thừa bí cảnh, đến gặp Bách Diện Ma Quân, giả vờ dâng thân xác thái cổ thần ma trong nhẫn chữ vật cho hắn. Sau đó, nhân lúc hắn không để ý, ta sẽ phát động thân xác thần ma tấn công hắn, khiến hắn bị trói chặt trong chốc lát. Vào thời khắc mấu chốt đó, ta sẽ dùng linh phù mà phụ thân đệ đưa cho, dán lên người Bách Diện Ma Quân. Nghe Diệp Phong nói, mắt Hạo Nhiên Bảo Bảo sáng rực lên, đây đúng là một cách hay, nhưng Diệp Phong ca ngụy trang có chắc sẽ không bị Bách Diện Ma Quân nhìn ra không? Hắn là nhân vật cốt cán trong Hắc Ám Ma Giáo đấy. Diệp Phong cười tự tin, yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện đâu, đây không phải thuật ngụy trang thông thường. Mà là ta có thể thật sự biến thành một ma đạo cao thủ, ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng có thể biến thành bản nguyên của ma đạo, Bách Diện Ma Quân tuyệt đối không nhìn ra. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, liền vui vẻ vỗ tay nói, vậy thì tốt quá rồi, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, chưa chắc Diệp Phong ta đã tiếp cận được Bách Diện Ma Quân. Bởi vì khi huynh điều khiển thân xác thần ma tấn công, hắn chắc chắn sẽ biết huynh không phải thuộc hạ của hắn, mà là đến để ám sát. Diệp Phong nghe vậy cũng nhíu mày, đệ nói cũng đúng, xem ra cần phải nghĩ cách hay hơn. Dù ta có dùng không gian bảo thạch cũng chưa chắc có thể tiếp cận Bách Diện Ma Quân trong nháy mắt. Rốt cuộc thực lực tu vi thật sự của hắn ở cấp độ nào ta cũng không rõ, chỉ biết là vô cùng khủng bố. Không chừng hắn còn có thủ đoạn cắt đứt được hư không thông đạo do không gian bảo thạch của ta mở ra. Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, cho nên đệ mới nói, chưa chắc huynh đã tiếp cận được hắn. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng, đúng rồi, ta có thể dâng thân xác thái cổ thần ma lên trước. Sau đó, ta sẽ ngầm điều khiển nó tấn công cả Bách Diện Ma Quân lẫn chính ta. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ cho rằng thân xác thần ma xảy ra dị biến, chứ không phải do ta điều khiển. Nhân lúc hắn hoảng loạn, ta có thể đường hoàng tiếp cận hắn. Nghe Diệp Phong nói, mắt Hạo Nhiên Bảo Bảo lại sáng lên, cách này được, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng vẫn có nguy hiểm rất lớn, Diệp Phong ca nhất định phải chú ý an toàn. Nếu thật sự không được, huynh hãy mở lỗ sâu không gian mà chạy ngay nhé. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta có không gian bảo thạch, một món bảo vật cấp chúa tể, có thể giúp ta tùy ý chạy trốn, nên không cần lo lắng. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu. Vậy bây giờ đệ đi xem thử, Bách Diện Ma Quân đang giả dạng phụ thân đệ đang ở đâu. Diệp Phong gật đầu, để Hạo Nhiên Bảo Bảo đi dò la. Chẳng mấy chốc, Hạo Nhiên Bảo Bảo đã quay lại, vui vẻ nói, Diệp Phong ca, đệ đã dò ra rồi. Bách Diện Ma Quân đang ở trong đại điện của hắn, xung quanh không có một ai. Lát nữa nếu có giao chiến kịch liệt cũng không đến mức thu hút người khác tới. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Hạo Nhiên Bảo Bảo nói với theo, Diệp Phong ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, bóng lưng đã biến mất khỏi tầm mắt của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Rời khỏi nơi ở của Hạo Nhiên Bảo Bảo, Diệp Phong đi thẳng đến khu vực đại điện của viện trường. Trên đường, hắn vận chuyển công lực, biến đổi hình dáng và khí tức bản nguyên của mình thành một ma đạo cao thủ. Đây không phải thuật ngụy trang thông thường, mà là thực sự biến đổi cả bản nguyên công lực thành của Hắc Ám Ma Giáo. Cho nên, dù là nhân vật lớn như Bách Diện Ma Quân cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Bởi vì Diệp Phong căn bản không phải ngụy trang, mà là thật sự đã biến thành một ma đạo cao thủ. Sau khi biến hình, Diệp Phong đi nhanh về phía đại điện. Ngay khi hắn còn chưa tới cửa, một giọng nói uy nghiêm từ trong điện truyền ra, cuộc thí luyện trong truyền thừa bí cảnh còn chưa kết thúc, sao ngươi đã trở về đây? Diệp Phong trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng cung kính đáp, bẩm ma quân đại nhân. Hạo Nhiên Bảo Bảo đã phát hiện chúng ta đang đào thân xác thái cổ thần ma và muốn phá hoại kế hoạch. Nhưng chúng thuộc hạ đã bắt giữ được nó, trong tay Hạo Nhiên Bảo Bảo có một không gian trận pháp có thể truyền tống ra khỏi bí cảnh trước thời hạn. Nên thuộc hạ đã trở về trước để dâng thân xác thái cổ thần ma lên cho ma quân đại nhân. Thật sao, nghe Diệp Phong nói, Bách Diện Ma Quân vô cùng kích động, lập tức từ trong đại điện bay ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, hưng phấn nói. Thân xác thái cổ thần ma đó đang ở trên người ngươi sao? Lúc này, Bách Diện Ma Quân kích động tột độ, hiển nhiên đã bị thân xác thái cổ thần ma thu hút hết sự chú ý, nên không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở Diệp Phong. Dù sao khi một người quá phấn khích, rất dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt. Diệp Phong lập tức gật đầu, thân xác thái cổ thần ma đã được thuộc hạ thu vào nhẫn chữ vật. Bây giờ thuộc hạ sẽ lấy ra để ma quân đại nhân xem qua. Bách Diện Ma Quân nghe vậy, liền vươn tay, dựng lên một lồng ánh sáng hắc ám, bao phủ toàn bộ khu vực quanh đại điện, rồi nói, cứ trực tiếp thả thân xác thái cổ thần ma ra cho ta xem đi. Lồng ánh sáng hắc ám này của ta có thể ngăn cách thần niệm dò xét của tất cả siêu cấp cường giả trong thư viện Hạo Nhiên. Vâng, ma quân đại nhân. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, liền lấy thân xác thái cổ thần ma từ trong nhẫn chữ vật ra. Ầm ầm, thân xác thái cổ thần ma cao mấy trăm ngàn mét vừa xuất hiện. Lập tức khiến cả mặt đất rung chuyển. Nhìn thân xác thần ma khổng lồ tỏa ra khí tức thái cổ vô tận trước mặt, Bách Diện Ma Quân kích động đến tột cùng, thốt lên, tốt. Tốt lắm, tốt lắm. Có được thân xác này, một khi ta luyện hóa nó thành phân thân, toàn bộ thư viện Hạo Nhiên sẽ hoàn toàn nằm trong tay ta. Nói xong, Bách Diện Ma Quân đang chuẩn bị luyện hóa thân xác. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, bàn tay nguy nga của Thái Cổ Thần Ma bỗng nhiên cử động, vung thẳng về phía Bách Diện Ma Quân và Diệp Phong. Bách Diện Ma Quân thấy cảnh này, kinh ngạc hô lên, có chuyện gì thế này? Diệp Phong lúc này cũng giả vờ hoang mang, nói, bẩm Ma Quân đại nhân, việc này thuộc hạ cũng không biết. Thân xác Thái Cổ Thần Ma này đột nhiên cử động, lúc chúng thuộc hạ thu lấy nó cũng không có vấn đề gì. Bách Diện Ma Quân suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là thân xác thần ma tiếp xúc với thiên địa năng lượng trong thư viện Hạo Nhiên, nên hồi sinh một tia sinh mệnh lực. Chắc không có vấn đề gì lớn, người cứ đứng sau lưng ta, không cần quá sợ hãi. Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, đa tạ Ma Quân đại nhân bảo vệ. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay đến sau lưng Bách Diện Ma Quân, ra vẻ vô cùng sợ hãi trước đòn tấn công của thân xác thần ma. Bách Diện Ma Quân thì cười ha hà, một thân xác Thái Cổ Thần Ma, đây chính là vô giá chi bảo. Dù chỉ hồi phục một tia sinh mệnh lực cũng không có gì nguy hiểm. Ta sẽ trực tiếp thi triển một loại ma đạo truyền thừa, xóa đi tia sinh mệnh lực cuối cùng bên trong nó là được. Lúc này, Bách Diện Ma Quân nhìn chằm chằm vào thân xác Thái Cổ Thần Ma đang cử động, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hắn vẫn luôn khao khát có được thân xác này. Nếu có thể luyện hóa và khống chế nó, thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầm cao không thể tưởng tượng. Vốn đã là cao thủ ma đạo, nếu có thể hợp nhất với Thái Cổ Thần Ma, hắn sẽ một bước trở thành cường giả đỉnh cao trong Hắc Ám Ma Giáo. Giờ đây, Bách Diện Ma Quân để Diệp Phong đứng sau lưng mình, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh. Nhưng đột nhiên, bốp một tiếng, Bách Diện Ma Quân cảm giác có thứ gì đó chạm vào lưng mình. Ngay khoảnh khắc hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng sóng năng lượng kinh hoàng tức thì nuốt chửng hắn. Diệp Phong đã dán lá linh phù lên người Bách Diện Ma Quân, khoảnh khắc tiếp theo. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi là sức mạnh trong linh phù, vốn là một đòn tấn công của một